Chương 109, đưa lên cửa nội lực. Ôn Nhu Vi mùa quyển thanh mặc xong quần áo, Sở Nguyên đi nhanh rời đi, Đao Bạch Phượng ngoan ngoan theo lại đây. Coi hắn tính cách cùng thân phận, là tuyệt đối không thể có thể khuất phục Vu Sở Nguyên dâm uy, chẳng qua nàng vừa định rời đi, quay về đại lý tìm người giết Sở Nguyên báo thù, đã bị Sở Nguyên ngắn ngủn một câu, cấp hoàn toàn dọa tới rồi, ngươi nếu là dám đi, ta liền giết ngươi Đoàn thị cả nhà ngày đó ở Thiên Long Tự. Đao Bạch Phượng chính mắt kiến thức tới rồi Sở Nguyên võ công, biết loại này cao thủ đã muốn siêu thoát rồi phàm nhân cực hạn, hắn nếu là quyết tâm sát Đoàn thị nhất tộc, cho dù có thiên quân vạn mã ngăn cản, đều không có gì ý nghĩa. Vì thế, mặc dù trong lòng trước nay chưa có phẫn nộ cùng oán độc, nàng vẫn là lựa chọn khuất phục Phật viết, ta không bằng địa ngục, ai vào địa ngục, khiến cho đệ tử lấy thân tự ma, đến đổi lấy đại lý yên ổn đi như thế nghĩ. Nàng nhưng lại cảm thấy được chính mình cam nguyện làm Sở Nguyên nữ nô, là nhất kiện rất cao thượng chuyện tình. Sở Nguyên mới lười bất kể nàng trong lòng nghĩ như thế nào, trở lại chính mình phòng, đem một quyển thanh đặt ở tháp thượng, chợt nghe tới rồi Vương Ngự Yên cùng A. Bích nén giận, Sở Lang, ngươi mới đi ra ngoài một chuyến, liền cho chúng ta thêm một cái tỉ muội sao? Ha ha. Sở Nguyên cao giọng cười, một tả một hưu đem hai nàng ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu an ủi lên. Đương nhiên, an ủi phương thức không đủ vi ngoại nhân đạo cũng. Ở Kính Hồ Tiểu Trúc ở vài ngày, Sở Nguyên đem chính mình chứa nhiều võ học, truyền cho chúng nữ, liền liên Đao Bạch Phượng cũng chưa ngoại lệ, bất quá các nàng nguyên bản còn có nhất định võ công đấy, này đây cũng không có học Bắc Minh thần công. Trừ lần đó ra, Lang Ba Vi Bộ là Sở Nguyên giáo tối cần, không có biện pháp, môn võ công này tiến khả tấn công địch, lui khả chạy trốn, quả thực là giàu cao vạn kim kinh công, tối thích hợp nữ nhân của hắn tu luyện. Đương nhiên, này hết thể đãi ngộ, A Tử cùng Nguyễn Tinh Trúc là không cơ hội hưởng thụ đến. Sở Nguyên lo lắng A Tử nếu học, trên đời này liền hơn một cái nơi nơi nhạ phiền toái nữ ma đầu không thể sợ, nơi nơi nhạ phiền toái sẽ làm hắn tự phiền. Một ngày này, ông trời tựa hồ rốt cục mở mắt, đưa tới hai cái nội lực cũng không tệ lắm áo rồng, tứ đại ác nhân Chi Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lao Tam thú vị chính là, ở bọn họ phía sau. Còn đi theo một người nhân Đoàn Duyên Khánh là cái không hay ho đồ đệ, Đàm Thanh Sư Điệt A, lão đại làm cho chúng ta đến nói cho ngươi, Tiểu Phong ở trên giang hồ giết không ít người, này đây không lâu tụ hiển trang quảng phát anh hùng thiếp, mời thiên hạ võ lâm hào kiệt, đi trước thương nghị như thế nào đối phó. Tiểu Phong, thần y Tiết Mộ Hoa ngay tại trong đó Nhạc Lao Tam hoàn toàn không có làm một cái áo rồng giác ngộ, tùy tiện hướng Sở Nguyên đã đi tới, thực đem chính mình trở thành sư thúc, chúng ta tìm hắn đã lâu. Rốt cục tìm được hắn, lao đại cho ngươi cũng đi tụ hiển trang một chuyến nói xong, hắn thế nhưng còn muốn lại đây ôm Sở Nguyên, mà đúng lúc này Sở Nguyên từ Đàm Thanh trong ánh mắt, thấy được một tia đắc ý hữu âm như A. Sở Nguyên không chút nào để ý, lại ở Nhạc Lao Tam sẽ lâu đến hắn. Nháy mắt, đột nhiên nói, Vân Lao Tứ có khỏe không? Nhạc Lao Tam sửng sốt, hoàn toàn là theo bản năng đáp, không thế nào hảo, hắn võ công hoàn toàn biến mất câu nói kế tiếp thế nhưng mà ngừng. Bởi vì Nhạc Lao Tam chẳng sợ tái buồn, nói ra những lời này khi cũng phản ứng lại đây, tự mình nói sai quả nhiên, hắn liền thấy Sở Nguyên trên mặt, nổi lên một tia cười nhạo độ cung. Mắt thấy không sai, Đàm Thanh trực tiếp liền vọt ra, đồng thời cao giọng quát, sư thúc, còn cùng hắn phế nói cái gì, tiểu tử này bất an hảo tâm, hút tứ sư thúc toàn bộ công lực, sư phó bây giờ lại đối hắn nói gì nghe nấy, chỉ cần có hắn ở. Chúng ta sớm hay muộn đắc bị hắn đùa chết. Diệp Nhị Nương cũng đồng thời thân hình điện tiệm, hướng tới Sở Nguyên giết lại đây, không tồi, lão đại vì là cái ngôi vị hoàng đế, đã muốn tẩu hỏa nhập ma, lão nương cũng không nghĩ muốn bị bọn họ lợi dụng sau khi xong, lại bị tàn nhẫn đùa chết không cần phải nói, này ba người đồng thời tìm đến Sở Nguyên, trừ bỏ phụng Đoàn Duyên Khánh mệnh lệnh bên ngoài, còn hữu Vân Trung Hạc âm thầm khuyến khích bị hút khô rồi công lực, Vân Trung Hạc tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Nhưng hắn đã không có võ công, chỉ có thể mượn Nhạc Lao Tam cùng Diệp Nhị Nương lực lượng lấy bọn họ chỉ số thông minh, thực dễ dàng bị lừa dối qua này đây. Chiến đấu ở trong nháy mắt triển khai, ba người đồng thời sử xuất đều tự tuyệt. Học, khuynh đem hết toàn lực công hướng Sở Nguyên. Chính là kết quả không cần phải nói đều đã muốn đã biết. Phanh cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, ba người trong mắt liền mất đi Sở Nguyên thân ảnh, ngay sau đó, liền chợt cảm thấy ngực bạo đau. Thân hình bay ngược mà ra, thật mạnh nện ở trên mặt đất sau, nửa ngày đều bò lên không đến. Nay vài người, chính là không có lộ diện Vân Trung Hạc, căn bản là không có gặp qua Sở Nguyên thực lực, còn tưởng rằng Sở Nguyên Thực cho dù hút Vân Trung Hạc toàn bộ nội lực, võ công cũng bất quá như thế đâu. Dù sao ở bọn họ xem ra, Đoàn Duyên Khánh căn bản không dạy qua Sở Nguyên cái gì võ công. Hơn nữa lúc này mới bao lâu thời gian, hắn có thể học được nhiều ít này đây bị Sở Nguyên một cước đoán phi, ba người cơ hồ đồng thời sắc mặt cuồng biến, điều đó không có khả năng ngươi như thế nào có thể lợi hại như vậy cho dù là lão đại, cũng không có thể trong nháy mắt đem chúng ta tam ca toàn bộ đánh bại. Đối mặt ba người chất vấn, Sở Nguyên nở nụ cười. Thật sự là ứng với câu kia cách ngôn, chỉ số thông minh chóc cấp nhân, thường thường chết cũng không biết chết như thế nào các ngươi muốn giết ta. Cũng không trước thử một chút của ta võ công tu vi, liền như vậy cấp giống giống đến đây thật sự là làm cho lão tử thực không nói gì a. Hắn phân biệt chế trụ ba người huyệt đạo, thực bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó đối phía sau chư nữ nói, Ngự Yên, A Bích, nên các ngươi phát huy lúc Vương Ngự Yên cùng A Bích cũng không muốn hút nhân nội lực, bất quá ở. Cam Bảo Bảo giải thích này ba người, chính là người trong thiên hạ nhân có thể chu chi ác nhân lúc sau, hai nàng vẫn là thật cẩn thận tiêu sái đi lên. Vận chuyển Bắc Minh thần công, đem Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam toàn bộ công lực, đều hấp không. Về phần Đàm Thanh hắn về điểm này nội lực, ở Sở Nguyên xem ra chính là cặn bã, trực tiếp không nhìn. Hai nữ kinh mạch cực tế, đột nhiên hơn này rất nhiều nội lực, tự nhiên là đồ đắc hoảng, cùng nguyên nội dung vợ kịch Lý Đoàn Dự giống nhau. Bất quá này nho nhỏ vấn đề, hữu Sở Nguyên ra tay, một mực thoải mái giải quyết. Vì thế, đáng thương Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam. Liền như vậy chính mình đưa lên môn, cấp Sở Nguyên nữ nhân bên trong, gia tăng rồi hai cái coi như không tồi cao thủ. Kế tiếp, Sở Nguyên ánh mắt, ngắm hướng về phía Linh Thứ Cung.